tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 79, thành thạo lấy vài vị thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này, Thẩm Niệm luôn tranh thủ lúc những người khác trong nhà họ Lục không có mặt và khi Lê Minh Thi đang ngủ say mới vào phòng. Cô không làm điều gì cảm động, chỉ dọn dẹp phòng, cắm hoa, giúp Lê Minh Thi lau tay hoặc chỉnh lại đôi dép. Không có sự cố ý lấy lòng, cũng không có sự cố gắng bù đắp. Mọi thứ giống như những gì con gái làm cho mẹ, con dâu làm cho mẹ chồng, đều là chuyện nên làm. Không rõ Lê Minh Thi đã ngủ từ khi nào. Thẩm Niệm sợ bà bất ngờ tỉnh dậy nhìn thấy mặt mình sẽ không vui. Bà đang ốm, không nên giận dữ. Thẩm Niệm cầm chậu nước đặt trên tủ đầu giường lên, chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua cuối giường, cô nhìn thấy bức tranh hoa hướng dương treo trên tường. Lần trước đến cô chưa thấy nó, có lẽ chỉ mới được treo lên trong 2 ngày nay. Chỉ cần nhìn qua là biết Lê Minh Thi tự vẽ. Bà là một họa sĩ, tranh của bà cũng như con người của bà, tự do, thanh nhã và lãng mạn. Lê Minh Thi vẽ hoa hướng dương đẹp nhất, để làm bà cười. Lục Diên Hoa đã biến tất cả các phòng ở tầng 2 trong nhà thành một phòng trưng bày tranh nhỏ như trong gia đình. Trưng bày các tác phẩm của Lê Minh Thi, Thẩm Niệm đã từng may mắn được thấy vài lần. Biết là tranh của Lê Minh Thi, Thẩm Niệm nhìn thêm vài lần, quan sát kỹ rồi phát hiện bà đã dán những bông hoa hướng dương thật lên bức tranh, khiến nó trở nên đặc biệt và đẹp hơn. Tranh vẫn đẹp như ngày xưa. Thẩm Niệm vừa định thu lại ánh mắt thì nhìn thấy một dòng chữ viết ở góc tranh. Chữ rất nhỏ, nhưng nét chữ thanh tú. Bảo bối, mẹ sẽ kiên cường. Chỉ 6 từ đơn giản, nhưng Thẩm Niệm nhìn chăm chú vào 2 chữ đầu tiên mà ngẩn ngơ. Ký ức lập tức quay về khoảng 6 năm trước, khi cô và Lục Lăng Nhụy thân thiết nhất, và cô cũng đã ở bên Lục Lăng Xuyên. Nhà họ Lục rất quý mến cô. Lê Minh Thi đối xử với cô như con gái ruột, thường dẫn cô và Lục Lăng Nhụy đi chơi. Có lần, sau khi bị phục vụ nhầm lẫn tưởng 3 người là 3 chị em, Lục Lăng Nhụy khoác tay Lê Minh Thi, mặt mày hớn hở đầy tự mãn, nhưng miệng lại phàn nàn. Ai nói chúng tôi là chị em chứ? Rõ ràng là mẹ hiền con hiếu, mẹ con ruột, mẹ chồng và con dâu tình thân, chị dâu em chồng hòa thuận, đều tại mẹ cả. Trẻ đẹp làm bố mê mẩn bao nhiêu năm còn chưa đủ, bây giờ còn dành hết sự chú ý của con và chị dâu nữa. Hừ, Lục Lăng Nhụy là một bông hoa hướng dương nhỏ, rõ ràng rất tự hào khi mẹ mình được khen trẻ đẹp, nhưng không chịu thừa nhận thẳng thắn mà cố ý phàn nàn. Lúc đó, Lê Minh Thi bị con gái trêu chọc đến mức không thể ngừng cười. Bà chạm nhẹ vào mũi cô ấy. Vậy lần sau có ai khen mẹ, mẹ sẽ nói với họ rằng con là con gái bảo bối của mẹ, để con được tỏa sáng. Có được không? Còn chị dâu nữa. Lục Lăng Nhụy buông tay Lê Minh Thi ra, chạy vòng qua phía Thẩm Niệm, khoác tay cô rồi lè lưỡi với Lê Minh Thi. Con và chị dâu đều là con gái của mẹ. Chị dâu là bé cưng, con là bảo bối. Sau này khi giới thiệu bọn con với người khác, cứ nói là bảo bối của mẹ nhé. Bảo bối chính là con và chị dâu. Đối với các bà mẹ khác, những lời nói bâng quơ như vậy thường nghe xong là quên, không để tâm. Nhưng Lê Minh Thi yêu chiều con gái, những lời nói vô tình của Lục Lăng Nhụy bà đều ghi nhớ. Sau này khi giới thiệu Lục Lăng Nhụy và Thẩm Niệm với người khác, bà luôn nói, 2 đứa này đều là con gái bảo bối của tôi. Cô bé mặc váy yếm là con gái ruột, còn cô bé mặc váy trắng là bạn gái của con trai lớn. Tên là Niệm Niệm, là một đứa trẻ hiểu chuyện, giống như con gái ruột của tôi vậy. Đợi đến khi hợp pháp thì cưới về nhà thôi. Trong miệng của người khác, bảo bối chỉ là cách gọi yêu thương một người. Nhưng với Lê Minh Thi, bảo bối không chỉ là một danh xưng, mà còn là cách gọi chung cho Lục Lăng Nhụy và Thẩm Niệm. Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ. Thẩm Niệm sau khi thu dọn xong, nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, cô dặn y tá rằng trong phòng bệnh hiện tại chỉ có Lê Minh Thi chưa tỉnh lại. Nhờ y tá cứ mỗi 3 phút vào kiểm tra một lần. Y tá gật đầu đồng ý, khi thấy Thẩm Niệm rời đi. Y tá quay đầu nhìn về một phía, chỉ thấy một bóng dáng bước ra từ sau cánh cửa. Lục Lăng Xuyên vóc dáng cao ráo, chỉ cần đứng đó mà không nói gì cũng trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc áo sơ mi trắng che đi những cơ bắp rắn giỏi và đường nét gợi cảm. Cổ tay áo được xắn lên lỏng lẻo, để lộ cổ tay trắng trẻo và thon gọn. Ban ngày bệnh viện vẫn bật đèn để tạo không gian sáng sủa. Ánh sáng chiếu lên người Lục Lăng Xuyên. Anh đứng trong vầng sáng, cao lớn tao nhã, với vẻ thanh cao, quý phái. Một cái bóng rơi trên gương mặt tuấn tú của anh, khắc họa đường nét rõ ràng. Đôi mắt đen láy, hẹp dài nhìn về phía trước, nhưng bóng dáng của Thẩm Niệm đã biến mất. Dù vậy, ánh mắt của người đàn ông vẫn không chịu thu lại. Y tá cố gắng nhìn theo ánh mắt của anh, nhưng không thấy gì. Cô nghi ngờ quan sát Lục Lăng Xuyên kỹ hơn, phát hiện trong đôi mắt sâu thẳm của anh dường như chất chứa nỗi đau đớn và giằng xé. Cùng với những cảm xúc khác, một sự cô đơn không lời thoáng ẩn hiện, khí chất thanh tú không ai sánh kịp, cộng với nỗi u sầu trên đôi mày, càng khiến người đàn ông thêm phần cuốn hút. Không biết anh đã nhìn bao lâu, cuối cùng Lục Lăng Xuyên mới thu ánh mắt lại, bước nhanh vào phòng bệnh. Tối đến, Thẩm Niệm tắm xong, quấn khăn tắm ngồi bên giường. Khi cô chuẩn bị kéo ngăn kéo của tủ đầu giường, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Ngay lúc cô ngẩng đầu, Lục Lăng Xuyên mở cửa phòng ngủ, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thẩm Niệm. Mái tóc vừa gội của Thẩm Niệm được cuốn trong chiếc khăn lau đầu. Gương mặt vốn trong sáng không trang điểm, các đường nét mềm mại, không quá nổi bật. Cô vốn có gương mặt khiến người ta nhớ đến mối tình đầu. Khi mày mắt cong lên sẽ tạo cho người khác cảm giác ấm áp. Vì không nghĩ Lục Lăng Xuyên sẽ bất ngờ trở về, Thẩm Niệm ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chút ngơ ngác. Ánh mắt đầu tiên khi Lục Lăng Xuyên đẩy cửa vào rơi ngay trên người cô. Thấy vẻ ngơ ngác của cô, trong lòng người đàn ông có một góc như bị chạm nhẹ bởi bông. Mềm mại vô cùng, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Thẩm Niệm lập tức tỉnh táo lại, vô thức đưa tay lên che phía trước. Giải thích, em vừa mới tắm xong. Ừ, Lục Lăng Xuyên chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm, đóng cửa lại rồi đi ra phòng khách. Thấy anh đã đóng cửa, Thẩm Niệm mới thu lại ánh mắt. Cô kéo ngăn kéo bên dưới, bên trong có rất nhiều thuốc, nhãn dán trên lọ đều bị xé đi, hộp thuốc cũng bị vứt hết, chỉ còn lại vài vỉ thuốc chưa dùng. Cô thành thạo lấy ra vài vỉ thuốc, bẻ vài viên cho thẳng vào miệng, tay với lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường. Cầm lên mới phát hiện trong cốc đã hết nước. Thẩm Niệm lại đặt cốc xuống, không uống nước, trực tiếp nuốt thuốc. Cô chọn một bộ đồ ngủ dài tay màu đen từ tủ quần áo, thay xong lại lấy khăn lông chuyên dùng để lau tóc, đặt chiếc khăn khô lên bàn cạnh giường. Chiếc khăn khô đã hút hết nước trên tóc. Cô chỉ lau đơn giản thêm một chút rồi vừa lau vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Lục Lăng Xuyên ngồi ở bàn ăn. Trước mặt anh là 4-5 hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận. Nắp hộp được mở ra, lộ ra những món ăn tinh tế bên trong. Cách chương.